quý thính giả và các bạn thân mến. Đến đây, quý thính giả và các bạn đã theo dõi và lắng nghe xong 13 phần của cuốn sách này. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng đồng hành và giới thiệu đến quý thính giả và các bạn phần thứ 14, phần cuối của cuốn sách này. Phóng sự Hoàng Anh Sướng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ. Phần thứ 14, phần cuối. Thay lời bạc, sứ mệnh của tạo hóa. Nhà văn Hoàng A Sáng. Mỗi chúng ta, dù lớn hay nhỏ, tiếng tăm hay bình thường, đều có một sứ mệnh đầy đủ để có mặt trên cõi đời này. Nhà ngoại cảm cũng vậy. Khả năng đặc biệt ấy không phải là món quà, quyền năng, trò chơi hay cái gì khác. Đó là sứ mệnh. Họ buộc phải dẫn thân vì sự lựa chọn của tạo hóa. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là một ví dụ rõ ràng và sinh động để minh chứng cho sứ mệnh đặc biệt này. Thật không phải dễ dàng, dễ dẫn thân cùng khả năng ngoại cảm kỳ lạ đó. Nó đầy quyến rũ, đẹp đẽ, nhưng cũng khắc nghiệt, đắng cay. Nó thử thách thân thủ của mình một cách vô cùng sòng phẳng. Hiện tại ngay bây giờ, Phan Thị Bích Hằng vẫn đang thực hiện sứ mệnh ấy. Sự thử thách của tạo hóa chưa bao giờ ngơi nghỉ với con người thật của chị. Những câu chuyện tâm linh của chị đôi khi mơ hồ, liêu trai, lúc lại rành mạch rõ ràng, có lúc là vô lý. Vinh quang và cay đắng, hạnh phúc và đau khổ, mệt mỏi và vui sướng. Được nhà báo Hoàng Anh Sướng, một trong những con người cũng mang sứ mệnh đặc biệt, sứ mệnh quan sát, chứng nghiệm để kể lại những câu chuyện tìm hài cốt liệt sĩ của Phan Thị Bích Hằng, từ đó giúp cho bạn đọc hiểu đúng, hiểu sâu về thế giới tâm linh huyền bí. Những thiên phóng sự này không đơn thuần là cách ghi chép của một nhà báo thông thường. Hoàng Anh Sướng đã dành hơn 20 năm để đi theo những nhà ngoại cảm và đặc biệt là Phan Thị Bích Hằng để tự chứng nghiệm về hiện tượng ngoại cảm. Vì thế, mọi câu chuyện trong cuốn sách này được bảo đảm bởi sự thật, tài năng, đạo đức nghề nghiệp, sự đam mê, lòng tôn kính và đặc biệt là sứ mệnh của người kể chuyện. Đây là tập hợp những câu chuyện được kết hợp bởi hai con người mang hai sứ mệnh đặc biệt của tạo hóa, cũng là hành động thiết thực tri ân đầy tôn kính đối với những linh hồn liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Nói cách khác, chính họ đã mở ra những ô cửa để chúng ta bước vào thế giới tâm linh vốn huyền bí đời thường. Cứ thế, đời sống tâm linh dần dần sáng rõ, để chúng ta biết rằng cái chết không phải sự kết thúc, nó đơn giản chỉ là một sự khởi đầu mới và mang những bài học vô cùng tốt đẹp cho đời sống hiện tại của chúng ta. A Sáng. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.